Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 481, 481, lại phẫu thuật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Bác sĩ Tô lập tức hướng đến bên giường nhìn dụng cụ tâm điện của bé. Nhất thời quá sợ hãi, anh lập tức gọi y tá. Chính mình ở trước giường bệnh làm cứu giúp khẩn cấp. Ngộ Thanh Vũ còn không biết đã xảy ra cái gì, đứng ở cửa. Ánh mặt trời buổi chiều cứ như vậy thẳng tắp chiếu xạ tại trên người cô. Cô bỗng nhiên cảm thấy được loại cảm giác này để cho cô sợ hãi. Y tá rất nhanh cứ tới đây. Bác sĩ Tô trước một bước đã ở bên giường Mộ Thượng Ân. Đối với y tá bên cạnh khẩn cấp phân phó cái gì. Mà Mộ Thượng Ân vừa rồi còn nói chuyện với cô, giờ phút này không còn sinh khí, nằm ở trên giường. Truyền nước biển, bình oxy. Bác sĩ tại vì bé làm kiểm tra. Bác sĩ bên người lui tới. Ai cũng không phát hiện tồn tại của cô, giờ phút này cô giống như một người bàng quan, trong suốt bay ở giữa không trung, liền như vậy nhìn toàn bộ. Chỉ chốc lát sau, có y tá đem bình đẩy tiến vào, vài người hợp lực, đem Mộ Thượng Ân đặt ở trên xe, nhanh chóng kéo cái ống trên tay Mộ Thượng Ân đẩy giường bệnh của bé ra ngoài. Cô cũng đi theo ra, giờ phút này cô cảm thấy được đầu óc trống rỗng, chỉ có một loại dự cảm không tốt quay chung quanh trong lòng cô. Cô tốc độ nhanh hơn đi theo bác sĩ Tô, nhanh chóng ra ngoài. Bác sĩ Lý cũng vừa lúc không kịp thở theo đi lên, vừa đến tầng trệt liền nhìn đến bác sĩ Tô sắc mặt khẩn trương đẩy giường bệnh ra ngoài. Lập tức chuẩn bị phòng giải phẫu, Ngộ Thượng Ân đã xảy ra phản ứng bài xích. Cái gì? Lý Trường Hà lần này cũng dọa ngây người. Trị liệu phẫu thuật sợ nhất phát sinh phản ứng bài xích. Nhẹ thì cần nghỉ ngơi nhiều ngày, nặng thì gan suy kiệt, thậm chí tử vong. Mau, mau, bởi vì sự kiện này Lý Trường Hà cũng sẽ không chậm trễ. Lập tức y tá lại bắt đầu một vòng cứu giúp mới. Lúc này Mộ Thanh Vũ đột nhiên phản ứng kịp, cầm lấy y tá bên cạnh hỏi. Còn tôi hiện tại thế nào, như thế nào đột nhiên sẽ bộ dạng này? Ân, vừa rồi còn tốt à. Mộ Thanh Vũ giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, ngữ khí cũng cực kỳ cao, âm điệu cũng rất cao, thậm chí chính cô cũng không biết. Cô có bao nhiêu dùng lực cầm lấy cánh tay y tá. Mộ tiểu thư, xin cô nhất định phải trấn định. Tình huống Mộ Thượng Ân là đột phát. Hiện tại đã chuyển đi phòng giải phẫu. Tôi thấy cô vẫn lại là đi trước phòng giải phẫu là tốt hơn. Y tá trấn định mà lại chuyên nghiệp nói. Nghe xong y tá nói, Mộ Thanh Vũ đột nhiên một phen buông lỏng ra tay cô ấy. Vội vàng hướng phòng giải phẫu chạy tới. Trong lòng mặc niệm, Ân Ân, con sẽ không có việc gì. Con nhất định sẽ không có việc gì. Mẹ ở bên ngoài chờ con ra. Mẹ ở bên ngoài chờ con. Ngoài cửa phòng giải phẫu, Mộ Thanh Vũ nghe được Lý Trường Hà đi tới nói. Mộ tiểu thư, tình huống Mộ Thượng Ân hiện tại rất không lạc quan. Trong lòng Mộ Thanh Vũ, hồi hộp, một phen, vội vàng hỏi. Lý, bác sĩ Lý, tình huống Ân Ân không lạc quan là có ý tứ gì? Bây giờ phẫu thuật, tới cùng, có bao nhiêu nguy hiểm? Mộ Thượng Ân lần này là đột phát phản ứng bài xích, trạng huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là tình huống cực kỳ nguy cấp, chúng ta sẽ tận lực giải phẫu. Bác sĩ Lý cố gắng ngắn gọn nói xong trọng điểm. Nghe xong bác sĩ Lý nói, Mộ Thanh Vũ nói, kia xác suất thành công giải phẫu là bao nhiêu? Bác sĩ Lý nhìn Mộ Thanh Vũ trước mặt nói, 60, may mắn phát hiện cực kỳ đúng lúc, chúng ta có thể nhanh chóng xử lý. Mộ Thanh Vũ lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác suất thành công vẫn lại là rất cao, có phải hay không? Nhất định sẽ thành công. Cách chương.